Tu La Vũ Thần, chương 3595, nổi giận tộc trưởng. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng mới đầu, mọi người vẫn là tuân thủ quy định, cái kia đom đóm xuất hiện vị trí, khoảng cách ai gần, là thuộc về ai nhưng rất nhanh, có người không còn an phận thủ thường, liền phát sinh tranh đoạt mà có ai hội nguyện ý, bản thuộc về mình đồ vật bị cướp đi, không thể tránh né, liền xuất hiện tranh đấu. Đạm Thai Ẩm Tiệm, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng, bọn hắn ba vị đã tiến nhập đặc thù trạng thái tu luyện, căn bản là không cách nào nghe phía bên ngoài chỗ chuyện phát sinh. Lại thêm thế lực khác trưởng lão, vậy đều có mang tư tin, vậy đều muốn có được càng nhiều tu luyện cơ hội, thậm chí vậy đều nhao nhao tham dự vào tranh đoạt bên trong. Cái này dẫn đến nguyên bản bình thản thần chi đại điện, trở nên hỗn loạn lên. Những người khác cùng thế lực khác ngược lại cũng còn tốt, dù sao mạnh được yếu thua, tu võ thế giới, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng dạng này tranh đoạt rơi xuống Sở Thị Thiên tộc tộc nhân trên đầu về sau, lại đã dẫn phát Sở Thị Thiên tộc tộc nhân mãnh liệt chưa đầy. Dù sao mọi người có thể tiến vào nơi đây, tất cả đều là dựa vào Sở Phong, nhưng bọn hắn không chỉ có không có cảm ơn chi tâm, còn đến cướp đoạt Sở Thị Thiên tộc tộc nhân tu luyện cơ hội. Loại tình huống này, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân triệt để bạo phát. Nhưng mà tại lòng tham nổi lên, đã gần như mất lý trí trước mặt, Sở Thị Thiên tộc đoạt được đến, cũng không phải là cảm ơn tâm, mà là thảm thiết giáo huấn. Đáng giận, từng tiếng gầm thét truyền đến, chỉ không qua nhưng không ai nghe thấy, bởi vì thanh âm này là Sở Phong. Tận quản, Sở Phong ở vào không biết nơi nào hư vô chi địa, nhưng lại có thể nhìn thấy thần chi đại điện bên trong đã phát sinh hết thảy. Cái kia hết thảy, đều bị Sở Phong rành mạch xem ở trong mắt. Chờ mắt nhìn xem tộc nhân mình bị người ta bắt nạt, Sở Phong tức giận không thôi. Chỉ là làm sao, mình giờ phút này trạng thái, căn bản không bị khống chế, hắn cũng không biết như thế nào rời đi nơi đây, tiến vào cái kia thần chi đại điện. Cái này khiến Sở Phong đã phẫn nộ, lại vô lực, cảm xúc hỏng bét đến cực hạn. Ngươi kích động cái gì a, lập tức liền dung hợp tốt, nhịn thêm một chút. Nhưng vào lúc này, tiểu nữ hài thanh âm, bỗng nhiên tại Sở Phong vang lên bên tai. Đứa trẻ, mau thả ta đi vào, ta không thể trơ mắt nhìn ta tộc nhân gặp ức hiếp, mà ngồi yên không lý đến. Nghe được tiểu nữ hài thanh âm về sau, Sở Phong tựa như là phát hiện cứu tinh bình thường, đuổi vội mở miệng. Sở Phong rất rõ ràng, tiểu nữ hài không chỉ có thể để Sở Phong tiến vào thần chi đại điện, còn có thể ngăn cản hết thảy. Dù sao tiểu nữ hài lực lượng, là cường đại như vậy. Không được, ta tại cùng ngươi dung hợp, lúc này ngươi là không thể động, nếu không phí công nhọc sức. Tiểu nữ hài thanh âm lại lần nữa vang lên. Đứa trẻ, ta van ngươi, Sở Phong trong thanh âm, khi thật là tràn đầy khẩn cầu chi ý, thật là bắt ngươi không có cách nào. Tiểu nữ hài bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ầm ầm, mà tiểu nữ hài tiếng nói vừa ra về sau, cái kia thần chi đại điện bên trong, vậy mà rung động kịch liệt bắt đầu. Nói đúng ra, là trời đất quay cuồng, liền tựa như động đất bình thường. Cái này run rẩy kịch liệt, đem cái kia thần chi đại điện bên trong rất nhiều người, giật nảy mình. Nguyên bản loạn tung tùng phèo người, toàn bộ đều đình chỉ tranh đoạt, sững sờ ở tại chỗ. Góc truyện audio.com, phải biết mọi người bởi vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện, đánh nhau càng ngày càng hung ác, nhưng mặc cho là bọn hắn thi triển như thế nào thủ đoạn, lại đều không thể dung chuyển cái kia thần chi đại điện. Dưới mắt đại điện rung động kịch liệt, để bọn hắn ý thức được sự tình khả năng thật không đơn giản. Trọng yếu nhất là cái này kịch liệt run lên, khiến cho cái kia nguyên bản tại ghế đá bên trong tu luyện đám người cũng đều là tỉnh đi qua. Các ngươi tại làm cái gì? Khi Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nhìn đến lúc này thần chi đại điện cục diện về sau, lập tức sắc mặt đại biến, bỗng nhiên liền từ ghế đá đứng lên đến. Thật là làm càn, không chỉ là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, Đạm Thai Ẩm Tiệm cũng là đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Bọn họ đều là kinh lịch qua mưa gió người, cái gì tràng diện không có gặp qua, chỉ là nhìn một chút lúc này phía dưới hỗn loạn tràng diện liền biết, tất nhiên là bởi vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà tạo thành. Sở Thị tộc trưởng, mỗi quả trái cây màu vàng óng chỉ có thể để ngươi leo lên cái này hư không chi tọa một lần, trừ phi ngươi còn có trái cây màu vàng óng, nếu không ta khuyên ngươi không nên rời đi. Một đạo nhắc nhở âm thanh âm vang lên, chính là Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng. Nghe được lời này, nguyên bản muốn rời khỏi ghế đá Đạm Thai Ẩm Tiệm thì là mặt mo siết chặt, sau đó cái kia đã bước ra đi chân thì là yên lặng thu về. Nhưng mà, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nhưng thật giống như không có nghe được Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng lời nói bình thường, trực tiếp thân hình nhảy lên từ cái kia ghế đá bay thấp xuống. Tộc trưởng đại nhân, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à, mà nhìn thấy Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng về sau, Sở Thị Thiên tộc đám người, thì là vội vàng đi vào Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bên cạnh kêu rên trận trận. Lúc này, Sở Thị Thiên tộc tộc dài trên mặt dày cũng là hiện đầy phẫn nộ. Sở thị thiên tộc tộc nhân bên trong, nhiều người bị thương, như Sở Hiên chính pháp càng là thân bị thương nặng, máu me khắp người, cực kỳ suy yếu, liền cùng sắp phải chết như thế. Nhưng đây cũng không phải là đáng sợ nhất bị thương. Đáng sợ nhất là, Sở thị thiên tộc có người chết, có còn có thể nhìn thấy thi thể, có mặt thi thể cũng không có, bị người mạnh mẽ cho đánh hồn phi phách tán. Là người phương nào, làm tổn thương ta tộc tộc nhân, cho lão phu cút ra đây. So Lôi Đình còn muốn chói tai mấy lần thanh âm tại cái này thần chi đại điện bên trong chấn động ra đến. Thanh âm kia chi khủng bố chấn rất nhiều người đầy mặt thống khổ. Mọi người đều rõ ràng, Sở thị thiên tộc vị tộc trưởng này, là thật tức giận. Cái này, này nhất thời, những người kia cũng đều là không dám nói lời nào, dù sao Sở thị thiên tộc tộc trưởng, chính là một vị tôn giả đỉnh phong cao thủ. Tộc ta Sở Phong, vì có thể để các ngươi tiến vào nơi đây, không tiếc bỏ qua tính mạng mình, các ngươi chính là như vậy báo đáp tộc ta. Chấm, Sở thị thiên tộc tộc trưởng ngưng âm thanh hỏi, mà đám người thì là cúi đầu không nói. Kỳ thật bọn hắn vậy biết mình làm không đúng, chỉ là làm sao, lòng người vốn chính là đáng sợ như thế, không phải tất cả mọi người đều hiểu được có ơn tất báo. Tại lợi ích trước mặt thường thường nhiều người hơn lựa chọn là lấy oán trả ơn. Biết đúng sai là một chuyện, nhưng như thế nào làm lại là một chuyện. Góc truyện audio.com, từ đạo đức phương diện mà nói, cái kia chút động thủ người, đều biết mình làm như vậy không đúng, nhưng bọn hắn vẫn làm. Bởi vì đổi cái góc độ đến xem, bọn hắn vì mình lợi ích mà làm ra dạng này sự tình, từ thu hoạch lợi ích góc độ đến xem, cũng là chính xác lựa chọn. Giấy trắng, đứa trẻ, tiểu hài, nhìn cũng đều không xuôi cả nên mình để. Đứa trẻ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.